Chương 4444 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo loạn. Người đăng, Quách Tĩnh gầm lên giận dữ, Kiến Mã trực tiếp xuất động thân ảnh như là buông lôi, nháy mắt xuất kích oanh, tốc độ nhanh chóng, quả thực đã siêu việt mắt thường tốc độ, chính là Long Phi bây giờ thực lực bây giờ, bất quá mới khó khăn lắm bắt giữ lúc này, Vương Thủ Sơn mới vừa từ bị Tương Bạch Lộc oanh kích trọng thương bên. Trong bình phục tới, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy hoàn toàn không biết gì cả, mà lại, đối với Kiến Mã nổi giận cũng đã sớm tập mãi thành thói quen, liền xem như lần này, Kiến Mã phản ứng cực kỳ cuồng bạo, hắn cũng sẽ không cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hừ, tiểu tử, mình muốn chết trách không được ta. Chết ngươi dù sao cũng so chết ta tốt. Vương Thủ Sơn sắc mặt lạnh lùng, không tình cảm chút nào thế nhưng là, vừa dứt lời, Vương Thủ Sơn liền cảm thấy không thích hợp bởi vì lúc này, cái này đầy trời lôi đình cùng lao nhanh Kiến Mã, tới phương. Hướng, không là người khác. Chính là đối với hắn mà tới, một nháy mắt, Vương Thủ Sơn tâm kinh đảm hàng, không để ý thương thế trên. Người, liều mạng ra bên ngoài chạy thế nhưng là, tốc độ của hắn làm sao có thể cùng Kiến Mã đánh đồng, ngay tại thân thể của hắn vừa mới di động một nháy mắt, Kiến Mã cất vó đạp. Mạnh nháy mắt giáng lâm, bành, hào không bất cứ cái gì lo lắng, Vương Thủ Sơn thân thể trực tiếp bị dẫm đạp. Thành thịt nát, sau đó lại là một tia chớp hạ xuống, sẽ là môi giới, không mảy may thừa mà làm xong đây hết thảy Kiến Mã. Cúi đầu khinh thường gào thét một tiếng, nháy mắt lại lần nữa đằng không mà lên, bất quá cũng không có trở lại Long Phi. Bên người, mà là tiếp tục hướng hư không bên trên, Sơn Hải Tông càng sâu tầng. Một tầng mà đi nháy mắt, ngoài vạn dặm Sơn Hải Tông ngoại môn chỗ, vô số ngoại môn đệ tử cũng sớm đã cảm giác được Kiến Mã khí tức cuồng bạo. Không tốt, dưới núi đầu kia đồ vật lại tới, y. Chạy mau, lần trước đã có mấy vị sư huynh mất mạng, chúng ta nhất định không thể dẫm lên vết xe đổ. Đi, thông tri trưởng lão, phong tỏa ngoại môn. Một nháy mắt, toàn bộ ngoại môn trực tiếp lâm vào bạo loạn bên trong, gà bay chó chạy, bóng người nhốn nháo, linh thú xù lông, hiển nhiên, bọn hắn đã đối Kiến Mã có sợ hãi thật sâu, rầm rầm rầm, cũng ở thời điểm này, toàn bộ ngoại môn, trực tiếp như lâm đại địch, ầm. Vang ở giữa đem trận pháp bảo vệ mở ra, một nháy mắt, từng đạo quang mang tràn ngập, hình thành một cái thủ hộ linh trận. Đem phương viên trăm vạn dặm phạm vi bên trong, đều bao phủ nơi xa, Long Phi cùng Tương Bạch Lộc thấy cảnh này, tất cả đều im lặng, căn bản không có nghĩ đến, Kiến Mã lại có kinh khủng như vậy lực ảnh hưởng, làm cho cả Sơn Hải Tông đều kiên kỵ phi thường, xây lên ngựa lúc này ở trong hư không gào thét, lôi cuốn lôi đình cuồn cuộn. Xuyên thẳng qua, đối với cái này ngoại môn chỗ, ngừng đều không có dừng lại, tự hồ đối với ngoại môn, đã hiểu rõ không thú vị, liền như là mượn đường đồng dạng, trực tiếp từ ngoại môn chỗ trong Sơn Hải ghé qua mà qua. Hả? Đi rồi, y. Kỳ quái, chẳng lẽ không phải muốn công kích chúng ta ngoại môn? Ta thao, cái này Kiến Mã là muốn nghịch thiên a, cái phương hướng này là nội môn. Nháy mắt, ngoại môn đệ tử trong lòng nhất lên kinh đào hải lãng, hoảng sợ bên trong mang theo vài phần may mắn. Đây là muốn lật trời a. Nào chỉ là lật trời, quả thực chính là xem ta Sơn Hải Tông như không. Một lần. Sau một lần càng rỡ, lần trước vẫn là nhằm vào chúng ta ngoại môn. Lần này, vậy. Mà trực tiếp nhằm vào nội môn. Ê. Kia lần tiếp theo đâu? Lần sau nữa đâu? Chúng ta Sơn Hải Tông có phải là muốn bị nó cho lật ngược? Ngoại môn đệ tử nghiêm nghị lời lẽ nghiêm khắc, nhìn xem Kiến Mã phương hướng. Sắp đi, trong lòng rung động động không ngừng mà lúc này. Sơn Hải Tông nội môn vị trí, nhiễm nhiên là một tầng cao hơn Sơn Hải trong rừng, đỉnh núi phía trên, linh khí càng là nồng đậm đến khiến người giận sôi, đứng hô hấp đều có thể hấp thu luyện hóa, loại này tồn tại, có thể xưng nghịch thiên mà mấy vạn nội môn đệ tử, chính đắm chìm trong tu luyện, dù sao, thế giới này, vẫn là thực lực vi tôn, nhưng đúng vào lúc này, vô tận trong Sơn Hải, bỗng nhiên cuồng phong gào thét, Vân Hải nháy mắt. Bao phủ chân trời mà tới ầm ầm đón lấy, chính là vô tận lôi đình, nháy mắt giáng lâm răng rắc. Nội môn chỗ, một chỗ Sơn Hải, ầm vang ở giữa bị lôi đình đánh rớt, rơi xuống. Xuyên Hải chi ở giữa, khuấy động gian lận tầng sóng lớn, bát kích thương. Khung. Rống. Kiến Mã gầm lên giận dữ, ngựa đạp móng trước, những nơi đi qua, càng là như là. Tai nạn giáng lâm, vô số cao sơn sụp đổ trong lúc nhất thời, toàn bộ nội môn đều lâm vào trong lúc bối rối, một loại nội môn đệ tử cũng nhao nhao xuất quan. Là kia tiểu ma đầu thần sủng, y. Dám đến hắc hắc ta nội môn. Mau mời trưởng lão rời núi, chúng ta gánh không được. Một đám nội môn đệ tử, trên mặt kinh hoảng vô cùng đối với kiến mã, bọn hắn ngay cả ngăn cản dũng khí đều không có, bởi vì kiến mã, bản thân khí tức ngay tại chân nhân phía trên, kết hợp với thần thú thuộc tính, miểu sát chân nhân như là thái thịt, mà bọn hắn, tu vi cao nhất bất quá mới là chân nhân giai đoạn bên trong lực lượng, căn bản gánh không được sưu sưu sưu, cũng tại lúc này, lần lượt từng thân ảnh từ nội môn cao phong trong mây bay. Phút mà ra, chính thức nội môn trưởng lão, những trưởng lão này tu vi không yếu, mỗi một cái đều là chân nhân phía trên. Có thậm chí đã có chí nhân tu vi, thế nhưng là, đối mặt cuồng bạo kiến mã, vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là toàn lực cứu vãn tổn thất, nói cách khác, đối mặt kiến mã tàn phá. Bọn hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận, ngay cả chủ động dũng khí xuất thủ đều không có. Xong, lần này ta nội môn, nhất định bị súc sinh này cho hắc hắc không còn. Đáng chết, sau lần này, ta nhất định phải mặt hiện lên tông chủ. Coi như. Có một nội môn trưởng lão giận không kềm được, lửa giận phun trào, nghiễm. Nhưng đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, thế nhưng là, lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị người cắt đứt. Y ân trưởng lão, được rồi. Chúng ta như là đã xuất thủ, ngăn trở súc sinh này coi như xong. Thế nhưng là, ngàn vạn không thể làm tức giận kia tiểu tổ tông. Đúng, một hơi này, chúng ta được nuốt xuống tới. Lại hai trong đó môn. Trưởng lão nói, trên mặt đều là bất đắc dĩ, nếu như, Long Phi nghe được mấy người đối thoại nhất định sẽ đối tương bạch lộc thần bí, lại lần nữa lên cao một cái cấp độ, ngay cả nội môn trưởng lão đều kiên kỵ thành cái này hùng dạng, một điểm. Trưởng lão tư thái đều không có, có thể thấy được chút ít mà cái này mấy tên trưởng lão, cũng vào lúc này xuất thủ. Bất quá không phải là vì ngăn cản kiến mã, mà là bắt đầu chữa trị, từng đạo linh khí mãnh liệt ở giữa, hình thành từng đạo phòng hộ, đem kiến mã lực lượng cho chặn lại. Lúc này, kiến mã cũng đã mất đi hứng thú, hai cánh chấn động, lại lần nữa hướng phía cao hơn phương hướng mà đi. Nháy mắt, mấy cái trưởng lão trong lòng thở dài một hơi, vô số nội môn đệ tử, cũng như kiếp sau tân sinh, từng cái trong mắt phóng thích ánh sáng hy vọng. Long Phi thân ảnh vừa lúc từ hư không bên trên ghé qua mà qua. Cái này kiến mã đối với Sơn Hải Tông mà nói, thật đúng là một cái u ác tính. Còn có cái này hùng hài tử, chỉ sợ đối toàn bộ Sơn Hải Tông mà nói, đều là một người gặp người sợ ác mộng. Long Phi thầm nghĩ đến, nhưng lúc này căn bản không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy, đi theo Tương Bạch Lộc, lên như diều gặp gió, bởi vì hiện tại, kiến mã tâm hơi đã biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp tiến vào càng cao hơn một tầng tự nhiên, cũng là Long Phi lần này mục đích. Đó chính là Sơn Hải Tông khu vực hạch tâm.